chưa công khai đã ly hôn. Chương 125, ngoại truyện 1. Góc truyện audio.com. Editor, Đại Hoàng Beta, Min, ai cũng nhắn lời cầu nguyện dưới khu bình luận của bài viết của bạn cùng phòng tôi. Chủ topic, thời gian đăng bài, 00:00 sáng, ngày 1 tháng 2 năm 2018. Năm nay tôi vừa mới thành niên, độc thân từ trong bụng mẹ, dung mạo 3, 4, khí chất 4, 3, quanh năm du du ở nhà đu idol. Bổ sung nhé, tôi không đu idol Mỹ, Nhật, Hàn, Âu, chỉ đu idol trong nước, vì tôi mắc chứng mù mắt. Idol trong nước nhiều người tôi còn chẳng nhớ mặt nổi. Ngắm idol nước ngoài chẳng khác gì chơi anipop. Còn về idol của tôi, thật sự là dùng một ngày một đêm cũng không kể hết những điểm tốt của anh tôi. Da trắng mặt đẹp, chân dài eo thon, diễn xuất tuyệt đỉnh, tính cách tốt khỏi bàn, đã lược bớt 300 từ. Hôm tiệc sinh nhật anh ấy, tôi may mắn được chọn tới tham gia. Khi nhận được thẻ tên anh ấy đích thân ký tặng, bảo áo, chữ đẹp khủng khiếp, đẹp hơn cái thứ chữ C. Họ bò tôi viết suốt 18 năm qua nhiều. Idol của tôi người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, xe thấy xe tắc. Lúc ký tên, anh ấy cười với tôi một cái. Hôm đó tôi ăn một lèo 3 quả cà chua luôn. À, bóc phốt một tí. Chứng sao cà chua của bữa trưa hôm nay không có tí cà chua nào. Chỉ toàn trứng, làm tôi ăn chán chết. Thứ khó nuốt như trứng gà sao suốt ngày bám lấy ăn vạ cà chua thế nhờ. Quay lại chủ đề chính. Túm lại anh tôi cực kỳ tuyệt vời. Vô cùng dịu dàng. Được làm fan của anh ấy chính là phúc ba đời của tôi. Đọc tới đây, các chế đã biết tôi si mê idol của tôi đến mức nào rồi nhỉ? Nhớ hồi trước, một mình tôi một bầu trời. Ai cố ý lôi kéo anh tôi lăng xê. Tôi diss người đó. Trong chương trình ai tỏ thái độ không tốt với anh tôi. Tôi diss người đó. Tôi từng tham gia vô số trận đại chiến giữa các fan. Hồi trước anh tôi từng hợp tác với một cậu diễn viên mới trong một bộ phim khá hot. Bộ phim ấy nổi, anh tôi cũng nổi theo suốt một thời. Vốn hai nhà có quan hệ rất tốt. Kết quả người mới kia ăn cháo đá bát, lên chương trình lại tỏ thái độ với anh tôi. Sau đó tôi đã chuyển sang anti cậu người mới kia. Dù sao thì, tôi kiêu ngạo như thế đó. Anh tôi tốt như vậy, không ai xứng đáng sánh ngang với anh ấy hết. Lầu 1, đây là anti đóng giả làm fan. Lầu 2, điều khiến tôi kinh ngạc nhất là, trên đời này lại có người thích ăn cà chua trong trứng sao cà chua. Ôi mẹ ơi, thật không thể tưởng tượng nổi. Lầu 3, không biết idol nhà cô tính cách tốt thế nào, chứ tính cách của chủ top khẳng định chẳng đâu vào đâu. Lầu 8, status này ít người đọc nhờ, nửa tiếng rồi mà còn chưa lật trang. Lầu 9, tôi là chủ topic, nói tiếp này, đầu tiên phải nói rõ, tôi không phải anti giả làm fan, là fan thật hơn vàng dòng 18k nhé, chỉ là tôi mê anh ấy quá, cho nên mới thành fan não tàn tôi không rảo biện, đúng là tôi có hơi quá, các chê mắng tôi cũng được, nhưng đừng có kéo theo idol tôi. Mặc dù tôi không lộ tên, nhưng trong giới giải trí anh ấy nổi tiếng là người dễ gần đó. Còn tôi ấy à, lầu 3 nói đúng lắm, tính tình tôi thật sự chẳng tốt tí nào đâu, cực kỳ dễ nổi nóng, mới nửa tiếng trước vừa cãi nhau với bạn cùng phòng kia. Còn về nguyên nhân cãi nhau, vốn tôi cũng không muốn nói, nhưng mà không nói thì ngứa ngáy trong lòng. Bạn cùng phòng của tôi cũng từng có thời gian chung sống êm đẹp với tôi. Người ta là học bá, học tài thi phận mới phải vào trường chúng tôi, đang phấn đấu để sau này thi nghiên cứu sinh, cho nên ngày nào cũng tới thư viện, cuối tuần cũng chẳng đi dạo phố, thi thoảng về nhà cũng sẽ mang đồ ăn cho tôi. Cậu ấy khá là tốt, nhưng mà, trọng điểm tới rồi đây, một người chưa từng đu idol như cậu ấy. Lần trước đi xem phim với bạn thân của bà, sau đó thì lọt hố không thoát ra được, mê đôi tình nhân trong phim đến mức hết thuốc chữa. Từ đó chính thức bước chân vào giới fan, cũng thường ngoi lên tìm đường trong siêu thoại của CP kia. Mặc dù tôi là fan only, nhưng cũng luôn giữ thái độ hữu hảo với các bạn fan CP. Rất nhiều năm trước tôi cũng từng là fan của vài CP. Nhưng cuối cùng mấy đôi ấy chẳng đi được đến đâu. Cho nên tôi rất thấu hiểu cảm giác của bạn fan CP cùng phòng. Nhưng mà vì sao lại trùng hợp như vậy? Trong CP mà bạn cùng phòng tôi đủ, idol của tôi lại là đương sự. Tôi điên mất thôi, DCSM, lầu 10, ha ha ha ha ha ha ha, lầu 11, ha ha ha ha ha ha ha, lầu 12, chủ topic xin thứ lỗi cho tôi. Tôi không cố ý cười khi người gặp họa đâu, nhưng tôi thật sự đã phát ra tiếng cười rồ. Lầu 13, đúng là quan điểm giai cấp sinh ra bất đồng sâu sắc. Là cái kiểu mà hoàn toàn không thể giao thoa ấy. Chủ nhật tuần trước, sau khi tôi và bạn cùng phòng thẳng thắn với nhau xong, hai đứa tôi đã đạt thành nhận thức chung. Bà cứ đu CP của bà, tôi cứ đu idol của tôi. Chỉ cần tụi tôi không bàn về chuyện của giới fan ở ngoài đời. Chỉ bàn chuyện thời tiết yêu nghiệt và ông thầy đầu địa Trung Hải. Hai đứa tụi tôi vẫn có đề tài chung để trò chuyện và có thể chung sống hòa hợp bên nhau. Hôm trước là sinh nhật bà, tôi cắn răng nhịn đau bỏ tiền mua cho bà một cây son Dior 999. Bà cảm kích mỉm cười mời tôi đến thư viện tham quan một chuyến. Bà quên nói, tôi cực kỳ ghét học, càng ghét bầu không khí ngột ngạt đến cực điểm ở thư viện. Nhưng vì bà, tôi vẫn cắn răng dậy sớm hít gió lạnh mà đi với bà. Tình nghĩa như vậy chẳng lẽ còn chưa đủ? Tôi thật sự không hiểu nổi. Lầu 14, tình chị em cây khế chắc có bền lâu. Lầu 15, sao tôi lại ngửi thấy mùi bách hợp ở đây nhờ? Cơ mà với cách đặt câu hỏi ngược của chủ thớt, đôi bách này chắc chắn là be. Lầu 16, nếu trời cao cho tôi một cơ hội để tôi được trở lại quá khứ, tôi nhất định sẽ trở về ngày hôm qua, nói với cô gái mỉm cười đầy cảm kích dù tôi đi học cùng cổ rằng. Không, chính tại ngày hôm qua. Hay, tôi phát hiện hiệu suất học tập của học bá cùng phòng tôi càng ngày càng cao. Một đứa học hành lập cập như tôi, đôi lúc cũng muốn lân la hỏi bí quyết học tập. Thế rồi bà sẽ ngây thơ bảo tôi rằng, bà dùng biện pháp khích lệ. Cài màn hình giao diện máy tính thành ảnh của CP của bà. Mỗi lần làm xong một bài sẽ được liếc nhìn màn hình một cái. Một lần nữa DCSM. Có điều, sau khi trải qua bao lần sóng gió dập vùi, khả năng kiên nhẫn của tôi đã tăng cao hơn rất nhiều. Tôi rất trân trọng tình bạn hữu hảo này. Sẽ không bao giờ giận dỗi vô duyên vô cớ nữa. Tôi có thể bỏ qua việc cô bạn cùng phòng ngắm hình đắm đuối rồi cười ngây ngô. Cũng có thể coi như không thấy bà mò lên Weibo tìm mấy cái thứ đường không tồn tại. Thật sự không hề có đường, ngoại trừ ảnh trong phim, idol của tôi và người đàn ông kia hoàn toàn không có qua lại gì. Thậm chí ngay cả ảnh chụp chung và teaser cũng không có đăng. Thật sự chẳng hiểu bạn cùng phòng tôi làm sao mà lại thành fan CP được. Xin thứ lỗi vì cách xưng hô của tôi đối với người đàn ông kia. Ngày trước tôi cũng khá là thích anh ta, nhưng nếu dính líu dây dưa với idol của tôi, kêu tôi tiếp tục thích anh ta mà trong lòng không có khúc mắc gì là rất khó. Nói thật, bỏ qua thân phận em gái đu idol của tôi thật sự rất đồng cảm với bạn cùng phòng. Rõ ràng hai người vốn không hề có quan hệ, vậy mà bà lại mê đến chết đi sống lại như vậy. Cuối cùng người bị tổn thương chẳng phải chính bản thân bà sao? Nghe nói sau khi CP trên phim bị toang, fan CP cũng đau đớn y như thất tình vậy. Thật là bi kịch, tôi hiểu anh tôi quá mà. Khả năng anh ấy ở bên người kia là cực kỳ thấp. Còn chẳng bằng cái cậu người mới ngày trước cùng hợp tác đóng phim mạng nữa là. Lầu 17, idol của chủ thớt bị lộ rồi. Lầu 18, quá dễ đoán. Tôi cũng đoán ra rồi, đôi này dạo này đang nổi lắm, có điều tôi cũng nghĩ là fan CP bổ não quá độ thôi. Hai người không có khả năng đâu, nhưng phim điện ảnh hay lắm, tôi xem rồi, xem tới cuối khóc như chó. Lầu 19, vấn đề không phải nhìn có thuận mắt không, mà là hai người này hoàn toàn bất đồng, hết ngoại chuyện một cách trương.